Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, mặc quần áo trẻ con nam tử. Đi vào trong quán rượu, đệ nhất cảm nhận được là âm nhạc, sau đó chính là huyễn thải ngọn đèn, cùng với trong sàn nhảy vũ động thân thể mềm mại. Đương nhiên cái này thế giới ngầm cứ điểm, kỳ thực trích là dùng để giao dịch, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người đứng trong sàn nhảy. Có cũng chỉ là chuyên nghiệp, vóc người dáng đẹp, quần áo bại lộ đứng trong sàn nhảy, cùng với nói là khiêu vũ, còn không bằng nói là biểu hiện vóc người. Đại đa số người chỉ là ngồi ở bên cạnh ghế dài, mặt tươi cười trò chuyện với nhau, tiến hành một khoản bút có giá trị không nhỏ, lại bị tội ác tràn đầy giao dịch. Chứng kiến quán ba đại cửa bị mở ra, rượu chàng mọi người không hẹn mà cùng hướng cửa đảo qua. Thấy là một cái hơn 10 tuổi tiểu quỷ tiến đến, mọi người hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó đều tự ngồi riêng mình sự tình. Mọi người đều biết, có thể đáo thế giới ngầm người tới, đều là không phú thì quý, giống như người thường, ngay cả thế giới ngầm có hay không cũng không biết, càng chưa nói vào được. Cho nên ở cái này chủng địa phương, trầm mặc là một chuyện tốt. Rất nhanh quét mắt liếc mắt, Lâm Thiên trực tiếp hướng phía quán bar đi đến. Đã tới thế giới ngầm mấy lần, đối với cơ bản quy tắc vẫn biết. Thế giới ngầm chân chính giao dịch cũng không phải ở chỗ này. Đừng xem nhiều người ở đây, nhưng trong này tiến hành đều là một ít tiểu giao dịch. Chân chính trung tâm giao dịch nhưng là ở bên trong, mà muốn tiến vào nhất định phải hướng cái này bên trong quản lý hỏi thăm. Ba, Lâm Thiên trên tay cầm dương ra, trùng điệp vừa để xuống. Trên quầy ba người đều là lão nhân tinh. Chứng kiến lớn như vậy hắc sắc cái dương, một cái liền biết trong này chứa khả năng đều là tiền. Lai thế giới ngầm, không phải đựng tiền người nào sẽ mang cái lớn như vậy hắc sắc dương ra. Không cần Lâm Thiên mở miệng, một gã quán ba người bán hàng liền đã đi tới, khom người nói ra: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn thứ gì?" "Tình báo." Lâm Thiên nhẹ nhàng nói ra hai chữ. "Tiên sinh ngươi là phải có quan cái gì phương diện?" Người bán hàng lần nữa tuần hỏi. "Thiên thượng kim." Ngoặc kép, Lâm Thiên nói ra, "Ta muốn biết ở đâu có lấy thiên thượng kim hoàn chỉnh tình báo." Ngoặc kép, đối với Vu Lâm ngày trả lời, người bán hàng trong ánh mắt lộ ra một tia trong dự liệu thần sắc. Cái này mấy ngày đã không biết lại có bao nhiêu người đến mua có quan hệ thiên thượng kim tình báo. "Hảo, tiên sinh vậy do ta mang ngươi tiến nhập bên trong. Ở bên trong có người sẽ chỉ dẫn ngươi đi." Bát Linh điện tử thư nói xong, người bán hàng định vươn tay cầm lấy Lâm Thiên cái dương. Ba, bỗng nhiên, Lâm Thiên vươn một tay, vỗ vào hắc sắc trên dương ra. Kiến Lâm Thiên làm như thế, người bán hàng trên mặt hiện lên một tia ôn nộ chi sắc. "Người bán hàng giúp ngươi mang đồ, mà ngươi thì phải trả cho bọn họ một ít tiền buộc boa." Cái này có thể nói là thế giới ngầm một cái quy tắc ngầm. Giống nhau tiến nhập bên trong giao dịch người, đều là một ít phi phú tức quý. Cũng không có ai sẽ quan tâm chút tiền lẻ như vậy. Người bán hàng còn tưởng rằng cái này vừa có một khoản thu vào. Có thể tên tiểu quỷ này, thậm chí ngay cả chút tiền ấy cũng không ra. Lâm Thiên phảng phất không nhìn thấy người bán hàng ôn giận ánh mắt. "Đem cái dương la đi qua. Đem các ngươi chủ quản gọi ra đi. Cuộc trao đổi này ta muốn với hắn đàm luận." Người bán hàng giọng nói không hờn giận nói ra. "Chúng ta chủ quản còn có cho phép đa sự tình. Giống như loại chuyện nhỏ này, chúng ta chủ quản bình thường sẽ không hỏi tới. Đang phục vụ viên xem ra, tên tiểu quỷ này ngay cả tiền buộc boa đều luyến tiếc ra. Xem ra cũng là đến sung mãn mập mạp." Nói rằng cuối cùng, trong giọng nói cư nhiên có chứa khinh bỉ. Nghe được người bán hàng trong giọng nói khinh bỉ, Lâm Thiên lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng khều một cái, chuyển qua hắc sắc cái dương, sắp tối sắc mở dương ra, lộ ra nhất điệp điệp sắp xếp gọn gàng tiền mặt. Người bán hàng thô sơ giản lược phỏng chừng một cái, cũng biết cái này hắc sắc bên trong dương cư nhiên chứa cân nhắc nghìn vạn bay ly. Nam tử trên trán trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh, có thể mang theo trong người cân nhắc nghìn vạn Bailey, há lại là mình có thể chọc được, mới vừa chính mình lại còn khinh bỉ hắn. Thật không biết loại người như ngươi là thế nào ở thế giới ngầm ngây ngô xuống. Xem ra ngươi vận khí không tệ, cũng không biết lần này vận khí của ngươi thế nào. Lâm Thiên trong lời nói nói bóng gió, người bán hàng sao nghe không ra. Hiện tại cái này vị tiên sinh có thể hay không truy cứu chính mình, liền muốn nhìn chính mình biểu hiện. Cái này vị tiên sinh ngươi chờ, ta bây giờ lập tức phải đi thông báo chủ quản. Người bán hàng liền vội vàng khom người nói rằng, còn chưa nói hết, liền hướng phía sau quầy ba cửa nhỏ chạy đi. Kiến vị này phục vụ viên hành vi, Lâm Thiên trong ánh mắt càng thêm chẳng đáng. Bắt nạt kẻ yếu, từ trong ra ngoài một nô tính, nào có làm người dáng vẻ. Đát, đát, đát, vốn tưởng rằng người bán hàng kia bị chính mình một uy hiếp, hiệu suất làm việc sẽ phải cực nhanh. Có thể Lâm Thiên chờ đợi một đoạn thời gian, một bóng người cũng không có. Nhàm chán Lâm Thiên, không thể làm gì khác hơn là chống đầu. Tay kia gõ quầy ba, nhìn bên kia người pha rượu đặc sắc biểu diễn. Ha ha, lúc này, một hồi tiếng cười nhạo, làm mất đi bên trên truyền đến. Đem Lâm Thiên ánh mắt không phải tự nhiên hướng phía sau hấp dẫn tới. Chỉ thấy, ở bên cạnh một đám người đối diện một cái đẹp trai nam tử cười nhạo, mà còn lại bị tiếng cười nhạo hấp dẫn tới được người. Chứng kiến nam tử trang phục khởi điểm là kinh ngạc, sau đó là cười ha hả. Nếu như chỉ nhìn khuôn mặt, người đàn ông này đúng là đẹp trai không gì sánh được. Thế nhưng hợp với cái kia một thân trang phục, để có thể cảm nhận được chỉ có hoạt kê cùng biến thái. Một cái người đàn ông trung niên, cư nhiên mang màu hồng hài nhi mũ, miệng chảy dãi ròng ròng, ăn mặc có tinh tinh đồ án hoàng sắc tã, loại này biến thái trang phục, bất kỳ người nào chứng kiến sợ rằng đô hội nhịn không được cười nhạo. Bất quá, Lâm Thiên chứng kiến nam tử này, trên mặt lại lộ ra một vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ. Đây là bởi vì Lâm Thiên biết thân phận của hắn, Senerping, PX, là đại hải trình bên trên đại hải tặc đoàn John Quixote gia tộc một gã cán bộ. Chiến lực cường đại, John Quixote gia tộc chính là Doflamingo xuất lĩnh đoàn hải tặc. Cụ thể chiến lực thế nào Lâm Thiên cũng không biết, chỉ là bởi vì kiếp trước đi qua manga, đại khái hiểu được Doflamingo cường đại, cho nên Lâm Thiên ở hải quân chuyên môn điều kém quá hắn. Bất quá, hiện tại Da Foreign ca có thể không phải Thất Vũ Hải. Hơn nữa vẫn bị Suru nãi nãi đuổi bắt, đồng thời hận đến cắn răng nghiến lợi đại hải tặc. Nhưng John Quixote gia tộc không phải một mực tân thế giới trở thành. Hiện tại cái này Senerping, PX cư nhiên ở chỗ này. Nói như vậy John Quixote gia tộc cũng từ tân thế giới chạy đến coi lâu đờ tới. Xem ra, lần này thiên thượng kim sự tình ngay cả tân thế giới đại hải tặc cũng hấp dẫn tới rồi. Lâm Thiên nhìn quét một phen, cũng không thấy còn lại John Quixote thành viên gia tộc. Những người đó hẳn là đi vào bên trong đi. Lúc này, Lâm Thiên chỉ có đưa ánh mắt đặt ở PX trên người. Vừa rồi Lâm Thiên nhận ra PX không chỉ có bởi vì hắn là John Quixote thủ hạ, đồng thời còn có trên người hắn phát sinh biến hóa. Ở hải quân ghi chép Trung Hoa trên hình ảnh, Senerping, PX thập phần anh tuấn đẹp trai, có hút thuốc thói quen, người mặc tiêu chuẩn Tây Trang, hành tung giống như một danh nước Anh thân sĩ. Có thể hiện tại biến hóa này cũng quá lớn. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể để cho một người nam nhân buông tha chính mình tất cả, biến thành như vậy. Đối mặt mọi người cười nhạo, PX cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là cầm nhất chiêu ảnh chụp ở trong tay đờ ra. Trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc, trong hình là một cái không tính là rất cô gái xinh đẹp, đang ở một ngôi nhà bên ngoài, ôm một đứa con nít làm ở ghế mây bên trong, trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ hào quang. Mà nữ tử bên cạnh, Senerping, PX đang lẳng lặng đứng ở một bên, nở nụ cười nhìn tất cả. Đây là cỡ nào ấm áp một bộ gia đình hình ảnh. Đối với trong hình nội dung, Lâm Thiên là nhìn không thấy, Bất quá Lâm Thiên có thể cảm giác tấm hình này có thể chính là PX biến hóa lớn như vậy nội dung. Đáng tiếc, cái này cái trên thế giới tổng có một ít không có mắt người. Một gã hải tặc cư nhiên sấn PX chưa chuẩn bị, đoạt lấy PX hình trên tay, nhìn thoáng qua trong hình nội dung, sau đó cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tên biến thái này, lại còn có thê tử cùng nhi tử. Không phải mặc trẻ sơ sinh này trang bị còn là man soái. Đến, ta để mọi người xem nhìn cái này ảnh chụp nội dung. Tên biến thái này còn có gia đình. Bất quá ta cảm thấy, gả cho tên biến thái này, hắn lão bà rất có thể bị hắn cấp tức chết rồi. Tên này hải tặc bên đại cười nói, trong tay còn chậm rãi đem ảnh chụp dơ lên, chuẩn bị đem mọi người nhìn. Nghe thế danh hải tặc, bên cạnh này người xem náo nhiệt, nhất thời khơi dậy lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở hải tặc trên tay tấm hình kia bên trên. Ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, cái này khả quan cũng không có chú ý đáo. Theo hải tặc nói, PX trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hai tay nắm thật chặt bên cạnh bàn. Theo hải tặc động tác, tấm hình này chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khởi điểm là người mặc tây trang PX, ngay tại cái kia trong hình nữ tử cũng phải xuất hiện lúc. Hải tặc chợt phát hiện tay mình không nhúc nhích được, mặc cho chính mình tại dùng sức thế nào, cầm ảnh chụp tay của đều không nhúc nhích được. Ngay sau đó chẳng biết tại sao, hải tặc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân cũng không phải tự nhiên run rẩy. Thế nhưng quan sát cẩn thận người là có thể phát hiện, ở hải tặc nơi cổ xuất hiện một đạo vết máu. Hơn nữa cái này sợi vết máu càng lúc càng lớn, chảy ra tiên huyết càng ngày càng nhiều. Có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là Lâm Thiên làm. Nhưng Lâm Thiên phát hiện một màn này cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lâm Thiên là dự định xuất thủ, nhưng đây chỉ là dự định. Kỳ thực Lâm Thiên còn không có xuất thủ. Bỗng nhiên, Lâm Thiên cảm nhận được một cổ cường đại sát cơ từ phía sau truyền đến, vội vã xoay người lại nhìn lại. PS, ở chỗ này cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.